Liêu Trai Chí Dị 2, quyển 13, góc truyện audio.com. Tiên sinh Tống Túc Ngọc người huyện Lai Dương, tỉnh Sơn Đông, làm quan ở kinh, phủ đệ ở một chỗ rất hoang vắng. Một đêm, hai người tỷ nữ cùng mẹ tiên sinh là thái phu nhân ngủ ở trong phòng. Chợt nghe sau viện có tiếng phùn phụt như thợ may phun nước lên vải để cắt áo vậy. Thái phu nhân bảo một người tỷ nữ dậy xem. Người tỷ nữ núp sau cửa sổ nhìn ra thì thấy một bà già người thấp lưng gù. Tóc bạc phất phơ, đội một cái mũ trục cao chừng hai thước, đi vòng quanh nhà, co ro như con hạc, vừa đi vừa phun, mãi vẫn không hết nước trong mồm. Người tỷ nữ kinh ngạc trỡ vào bẩm, thái phu nhân cũng ngạc nhiên dậy xem. Hai người tỷ nữ đỡ ra cạnh cửa sổ cùng nhìn, bà già chợt tới sát cửa sổ. Phun thẳng vào trong, giấy dán cửa sổ rách toạch, ba người sợ hãi ngả lăn ra đất, nhưng người trong nhà đều không biết. Mặt trời lên cao, người trong nhà đều tụ họp, gõ cửa phòng không thấy trả lời mới hoảng sợ, vội nhấc cánh cửa lên mà vào, thấy một chủ hai tớ đều nằm chết cứng, sờ tới thấy một tỷ nữ dưới ngực còn ấm, vội đỡ lên cứu chữa. Hồi lâu mới tỉnh, kể lại mọi việc, tiên sinh tới, đau đớn phẫn hận muốn chết, bèn sai theo vết nước tìm tới một chỗ, đào xuống hơn ba thước thì lộ ra mớ tóc trắng, lại đào nữa thì thấy có một cái xác, hình dung giống như người tỷ nữ đã trông thấy, sắc mặt vẫn tê tắn như còn sống, tiên sinh sai đánh, thì xương thịt đã nát hết, bên dưới lớp da chỉ toàn là nước trong mà thôi. Cách chương.